Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời khắc mấu chốt, Kỳ Giao Quang xuất ra một sợi hồn phách từ trong điện thoại bay ra, sau đó trực tiếp đến bên cạnh Vương Xuân Hoa. Hại CS. Ế, tê cháu gái mình còn chưa đủ, bây giờ còn muốn hại con của người khác. Kỳ Giao Quang lạnh lùng nói, vỗ một cái vào người Vương Xuân Hoa. Vương Xuân Hoa lập tức ngã xuống đất. Kỳ Giao Quang ôm lấy đứa bé cảm nhận được hơi người, liền òa khóc. Nhưng ngoại trừ người trong phòng livestream và Lâm Tuyết Nhi, mọi người đều không nhìn thấy cảnh này, chỉ thấy đứa bé không biết bị ai bỏ ở đây. Lâm Tuyết Nhi ôm lấy con, đau lòng không thôi. Ô ô ô, bà già C, H, ế, tê tiệt này. Nếu hôm nay con trai cô xảy ra chuyện gì, dù bà ta là người hay là quỷ, cô cũng sẽ liều mạng với bà ta. Lâm Tuyết Nhi đã tiếp đứa trẻ, Kỳ Giao Quang lúc này mới rảnh rỗi quay ra nhìn Vương Xuân Hoa. Từ khí thế tỏa ra trên sợi hồn phách, Vương Xuân Hoa biết mình không phải đối thủ của Kỳ Giao Quang, liền bắt đầu giở bài cầu xin. Đại sư, là cô ta tự nói, là cô ta nói đưa đứa bé cho tôi. Đưa cho tôi rồi thì là của tôi, vậy tôi đưa đứa bé đi, có gì sai sao? Vương Xuân Hoa nói rất hùng hồn, Lâm Tuyết Nhi suýt chút nữa tức hộc máu. Bà nói bậy, tôi căn bản không hề nói vậy. Không phải cô nói con trai cô chính là cháu trai nuôi của tôi sao? Cháu trai nuôi của tôi và cháu trai tôi không phải cũng giống nhau sao? Cháu trai tôi thì tôi mang đi thôi. Vương Xuân Hoa nói rất đương nhiên. Ngà Lâm Tuyết Nhi nghiến răng nghiến lợi, đó đều là lời khách sáo. Tôi không quan tâm, dù sao cô cũng nói như vậy, và tôi cũng tin là thật rồi. Vương Xuân Hoa trợn trắng mắt tính toán giở trò cãi cùn, dù sao cũng chỉ có Lâm Tuyết Nhi và bà ta biết sự thật là chuyện như thế nào. Bà ta cứ ngậm chặt răng nói là Lâm Tuyết Nhi cho bà ta rồi, ai có thể chứng minh đúng sai thế nào đâu. Kỳ Giao Quang thấy cùng Vương Xuân Hoa nói lý lẽ giống như nói với cái thùng rỗng, nói bao nhiêu vang lại bấy nhiêu, một chút cũng không có ý tứ tiếp thu, cảm thấy còn tiếp tục như vậy thật vô nghĩa, dứt khoát tay vừa lật, trực tiếp thu Vương Xuân Hoa đang già mồm cãi láo lại. Vợ, em đang nói chuyện với ai vậy? Thẩm Long hơi sợ hãi. Lúc trước, Lâm Tuyết Nhi nói với anh có một bà cụ, là mẹ chồng của bà bầu bên cạnh, anh còn tưởng Lâm Tuyết Nhi đang nói đùa. Cách chương.